xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ba quan sát Trình Cảnh Mặc một lúc, rồi nở nụ cười tươi rói. À, Mặc đó hả? Thím suýt nữa không nhận ra cháu. Thím ba, hôm qua sao thím không đến ăn cơm? Thím ba tiếc nuối, trong nhà có việc nên không đi được. Thím nghe chú ba nói chuyện hôm qua rồi. À, Mặc có tiền đồ quá. Trình Cảnh Mặc kéo tay Vu Hướng Niệm. Thím ba, đây là vợ cháu. Vu Hướng Niệm mỉm cười gật đầu. Cháu chào thím ba. Chậc chậc chậc. Thím ba nhìn Vu Hướng Niệm, vẻ mặt hài lòng. Vợ A Mặc cũng đẹp quá chừng. A Mặc có phúc thật đấy. Khóe miệng Trình Cảnh Mặc khẽ cong lên. Thím ba, cháu có mang một chút đặc sản từ Nam Thành về cho chú thím. Chiều cháu sẽ mang sang. Khách sáo làm gì? Thím ba nói, chú ba hôm qua còn nói muốn mời hai vợ chồng cháu sang nhà ăn cơm. Hai đứa xem lúc nào có thời gian. Trình Cảnh Mặc đáp, chiều nay, được không ạ? Thế thì còn gì bằng. Lát nữa thím về nấu cơm ngay. Thím ba quay sang hỏi Vu Hướng Niệm, vợ Mặc, cháu muốn ăn gì không? Vu Hướng Niệm cười đáp, cháu không kén đâu ạ. Chủ yếu là có muốn kén cũng không có món nào khác để chọn. Vừa rồi đi một vòng, cô cũng đã hiểu tình hình trong làng. Có vẻ nhà nàng cũng khó khăn như nhà Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc nói, thím ba, cô ấy thích ăn mì. Thím làm món mì thịt kho. Cô ấy chắc chắn sẽ thích. Được được, làm mì thịt kho. Trình Cảnh Mặc vốn định vài ngày nữa mới đến thăm họ. Bây giờ lại quyết định đến ngay. Anh quay lại hợp tác xã mua 2 chai rượu và 4 cân kẹo. Chiều hôm đó, Trình Cảnh Mặc đưa Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đến nhà chú ba. Họ còn mang theo một ít cá khô và tôm khô. Chú ba đã chia gia tài cho các con. Hai vợ chồng già sống trong một căn nhà cũ. Chú ba phê bình, đồ quý giá như thế. Sao các cháu lại mang nhiều thế này? Vu Hướng Niệm cười, hôm qua thím ba không ăn được, cháu cố tình mang cho thím, chúng cháu chẳng có gì, chỉ có chút tấm lòng này thôi, chú đừng từ chối. Chú ba liếc nhìn Trình Cảnh Mặc, vợ cháu nói chuyện khéo hơn cháu nhiều, học hỏi đi, đồ ăn rất đơn giản, mỗi người một bát mì thịt kho, trên bàn chỉ có thêm một đĩa khoai tây xào và một đĩa củ cải muối. Mì thịt kho được làm từ thịt khô, có thêm dưa chua, ăn vào có vị thơm của thịt, lại chua chua rất ngon miệng. Món này còn ngon hơn cả đồ ăn ở nhà Trình Cảnh Mặc. Ở cái làng quê nghèo khó này, ngoài ngày Tết ra, chẳng có nhà nào dám ăn thịt. Hơn nữa, bữa cơm hôm nay là đột xuất, lúc này cũng không mua được thịt. Đây có lẽ là phần thịt duy nhất của nhà chú ba. Thường ngày họ cũng không dám ăn. Hôm nay lấy ra để đãi khách. Chú ba khui 2 chai rượu Trình Cảnh Mặc mang đến. Rót 2 chén. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Trình Cảnh Mặc rất hợp tính với chú ba. Hai người nói chuyện say sưa. Đây là người thứ hai. Ngoài Vu Hướng Dương. Có thể nói chuyện với Trình Cảnh Mặc mà quên cả thời gian. Vu Hướng Niệm nói với thím ba. Đây là lần đầu cháu thấy Cảnh Mặc nói nhiều như vậy đấy. Thím ba liếc nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ. A Mặc và chú ba cũng hợp tính nhau mà. Vu Hướng Niệm liền bắt đầu hỏi thăm chuyện ngày xưa của Trình Cảnh Mặc. Từ lời thím ba, cô biết được, Trình Cảnh Mặc được Trình Hoa Tử nhặt về trong một ngày tuyết rơi. Hôm đó, Trình Hoa Tử đi săn trong núi bị lạc đường. Gặp một con sói đang tha một đứa trẻ, liền nổ súng, con sói sợ hãi bỏ đứa trẻ lại rồi chạy trốn. Trình Cảnh Mặc được nhặt về. Khi đó Trình Hoa Tử và Mộc Hoán Chân đã kết hôn hơn 3 năm mà vẫn chưa có con. Liền nhặt Trình Cảnh Mặc về nuôi như con ruột. Cũng là, A Mặc vừa được nhặt về nhà 2 tháng thì bà ấy có thai. Rồi liên tiếp sinh 6 đứa con. Trình Hoa Tử vào núi cũng săn được rất nhiều mồi. A Mặc là ngôi sao may mắn của nhà họ Trình. nhưng nhà họ Trình thì... Thím ba thở dài, Vu Hướng Niệm không hiểu tại sao. Nghe thím ba thở dài, lòng cô lại xiết lại. Thím ba nói tiếp, nhà Trình Hoa Tử ngày xưa nghèo lắm, ngay cả nhà cũng không có. Hai vợ chồng phải ở nhờ nhà người khác. Hai vợ chồng có con rồi thì lại ngại A Mặc là gánh nặng. Năm nó 7 tuổi, hai vợ chồng đem nó đi bán. Khi đó, chú ba của các con phát hiện ra chuyện này liền mắng hai vợ chồng họ không có lương tâm. Ông ấy còn bảo A Mặc là ngôi sao may mắn của nhà họ Trình. Nếu không có nó, nhà họ Trình sẽ lụn bại. Chú ba của các con nói không sai đâu. A Mặc đi chưa đầy 2 tuần thì Trình Khóa bị ốm. Bác sĩ bảo chuẩn bị hậu sự. Trình Hoa Tử vào núi thì bị gãy chân. Mộc Hoán Chân nấu cơm suýt nữa thì đốt nhà. Thế là hai vợ chồng mới tin lời chú ba. Bỏ tiền ra mua lại A Mặc về. Nhưng trong nhà đã có 3 đứa trẻ. Ngay cả chỗ ngủ cũng không có. A Mặc bị đuổi ra chuồng bò ngủ. Khi đó, Trình Hoa Tử phụ trách nuôi 2 con trâu của làng. A Mặc liền ngủ cùng với 2 con trâu đó. Chúng tôi ai cũng lo con trâu vô tình dẫm phải nó. Vu Hướng Niệm cảm thấy lồng ngực mình khó thở. Tuổi thơ của Trình Cảnh Mặc sao lại bi thảm đến vậy? Không, anh còn chẳng có tuổi thơ. Cô nhìn Trình Cảnh Mặc đầy xót xa. Anh đang nói chuyện say sưa với chú ba. Đôi mắt khẽ cong lên. Trên mặt là nụ cười hiếm hoi. Cách chương.